Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 52, Hiếu Duyên. Nghe vậy, Cơ Tử Nhã cùng Đông Tu Hồng lần nữa kinh hãi. Thiên quân linh thức đều rất mạnh lớn. Tần Phong có thể tùy tiện phát hiện cha mông, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là Tần Phong liền Duy Kinh Khả Hãn đều tùy tiện phát hiện rồi. Cái này thật đáng sợ rồi. Bởi vì đồng cấp bậc ở giữa là rất khó phát hiện lẫn nhau. Trên thực tế, liền Cơ Tử Nhã hiện tại cũng không biết rõ. Tần Phong thực lực sớm đã siêu việt rồi phổ thông thiên quân. Kia linh thức cũng so Duy Kinh Khả Hãn cường đại 4 lần. Duy Kinh Khả Hãn muốn dò xét toàn bộ thông thiên luyện ngục giới. Cần muốn nửa tháng thời gian, nhưng Tần Phong chỉ cần 4 ngày. Hiện tại Cha Mông, Duy Kinh Khả Hãn đều ở phương đông chiến trường cái này một khối khu vực. Tần Phong tự nhiên tùy tiện liền phát hiện rồi. Rất nhanh, Cha Mông quả nhiên xuất hiện rồi. Nhìn thấy Tần Phong, Cơ Tử Nhã, Đông Tu Hồng đều ở. Cha Mông cũng là sững sờ, nhưng không có chút nào e ngại bộ dáng. Cha Mông, Tần Phong cười nhìn Cha Mông, kháng kiếm gãy tiểu tử, vừa rồi lại là ngươi đột phá a. Cha Mông lôi kéo lớn giọng nói cười nói. Vâng, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Hắc hắc, thông thiên luyện ngục giới, tất cả mọi người tu vi đều là giống nhau giọt, ngươi đột phá cũng không dùng bao nhiêu. Cha Mông lại là lặng lẽ cười. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ đã sâu không lường được rồi. Nhất định lại có rồi lớn kỳ ngộ. Tần Phong hỏi lại nói. Ngươi muốn thử xem. Cha Mông ưỡn ngực thân. Không chút nào rẽ ngoặt lau góc. Không phải. Ta tới nơi này làm gì a sao? Đừng nói ta hù dọa ngươi. Đại hỗn chiến về sau. Ta vậy cảm ngộ đến rồi cao cấp nhất thiên phú thần thông. Hiện tại cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong. Đã không có ta đối thủ rồi. Lần trước ngươi đánh nát cằm của ta. Lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi. Nói lấy. Cha Mông lại chỉ vào Cơ Tử Nhã. Đông Tu Hồng. Kêu gào nói. Các ngươi cùng tiến lên ta cũng không sợ. Ta xem ai có thể giết rồi ta cái này tiên thiên kim đức chi thân. Tần Phong cười nói. Thế thì không cần, liền chúng ta luận bàn một chút a. Hừ, đây là ngươi muốn chết. Cha Mông gầm nhẹ, trực tiếp liền nhào về phía rồi Tần Phong. Tốt một cái mãng hán. Tần Phong lông mày nhướng lên, nhẹ giọng cười nói, áo bơ trắng áo trắng. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ không chút nào tránh né. Oanh, Cha Mông lóe ra ánh vàng đùi phải. Phảng phất một phát thiên thạch đánh tới hướng Tần Phong. Một cước đá ra, thiên địa rúng động, không gian vặn vẹo, xuất hiện rồi mấy chục nói vặn vẹo vết nứt không gian. Thật là đáng sợ một chân. Đông Tu Hồng biến sắc. Vẻn vẹn cái này một chân công kích liền đã hoàn toàn không kém gì hắn rồi. Cái này ngốc đại cá tử lần trước cùng Tần Phong giao thủ. Cũng không có lợi hại như vậy. Cơ Tử Nhã cũng nói, bình thường tới nói, chỉ có thiên phú thần thông cao cấp nhất, đặc thù năng lực lại nhân tài mạnh mẽ có thể vào liệt cấp độ thứ nhất thiên tướng. Nhưng Cha Mông đặc thù năng lực tiên thiên kim đức chi thân quá mạnh rồi. Vẻn vẹn dựa vào cái này một cái đặc thù năng lực, liền để hắn trở thành cấp độ thứ nhất thiên tướng. Bây giờ Cha Mông đem kém nhất thiên phú thần thông vậy tăng lên tới cao cấp nhất. Không hề nghi ngờ, Cha Mông nói không sai. Cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong, hắn đã khó tìm người kém cỏi. Cho dù là một đối ba, đối mặt ba tên cấp độ thứ nhất thiên tướng, hắn coi như không thể thủ thắng, cũng sẽ không bị giết. Chỉ sợ đây cũng là Cha Mông dám trực tiếp giết đi lên nguyên nhân. Cổ Nguyệt, chúng ta liền nhìn Tần Phong là như thế nào tiếp chiêu. Đông Tu Hồng nhìn chằm chằm trận này đại chiến, không dám có chút chạy thần. Cha Mông mạnh mới tốt, không mạnh sao có thể nhìn ra Tần Phong thực lực hôm nay. Cơ Tử Nhã cũng liền nhìn chằm chằm. Không sai, Tần Phong lại là đứng ở nguyên chỗ. Rất quỷ dị mà, kia màu vàng thối ảnh xuyên thấu rồi Tần Phong mà thân thể. Tần Phong bóng người tiêu tán, lại là xuất hiện ở 3 mét bên ngoài. Thuấn di, Đông Tu Hồng mặt liền biến sắc. Không, là tốc độ, kinh người tốc độ, có thể so với Duy Kinh Khả Hãn tốc độ. Đối mặt cái này cha mông toàn lực một chân, cũng dám đến cuối cùng mới né tránh. Cái này tốc độ quả thực, đây là Đông Tu Hồng lần thứ hai kiến thức loại này đáng sợ tốc độ rồi. Lần thứ nhất, đối mặt đột phá thiên quân Duy Kinh Khả Hãn, hắn bỏ ra cái giá khổng lồ mới sử dụng bí pháp chạy thoát. Cha mông một chân thất bại, lại là quát lên một tiếng lớn. Tốt, đồng thời, cha mông kia tráng kiện phần eo đột nhiên một cái thay đổi. Thân thể giống như bánh xe gió đồng dạng bỗng nhiên xoay tròn. Kia màu vàng thối ảnh tức khắc vậy xoay tròn. Cơ hồ không có cái gì chậm lại. Tiếp tục hướng Tần Phong đá vào. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Không có vẻ kinh hoàng hoặc là ngưng trọng. Xoát, xoát, ở Đông Tu Hồng, Cơ Tử Nhã, cha mông trong mắt. Tần Phong bóng người thật giống như thuấn di đồng dạng, liên tục thuấn di ra mấy cái bóng người, sau đó liền đến rồi ngoài trăm thước, bình tĩnh mà đứng ở đất bằng trên. Cái này Tần Phong đến cùng cái gì tốc độ, vậy mà nhanh đến rồi loại tình trạng này. Đông Tu Hồng bị chấn động lấy, Tần Phong tốc độ tựa như gió, vô ảnh vô hình, lại nhanh đến mức cực hạn. Làm người ta căn bản nhìn không thấu. Người này cá nhân chuyện gì xảy ra? Cha mông tức giận rít gào lên nói. Luôn luôn né tránh. Thực sự thật không có thú rồi. Ta cha mông cũng là để mắt ngươi mới cùng ngươi động thủ. Có bản lĩnh cùng ta cha mông chính diện va chạm. Cha mông ở một bên không cam lòng mà giống lên nói. Hắn hiển nhiên biết rõ tốc độ kém xa người trước mắt. Kỳ thật cha mông vậy bi phẫn, hắn công kích cực mạnh, phòng ngự cực mạnh, làm sao tốc độ không được, mà lại không sở trường viễn công, cho nên rất nhiều cường giả đụng phải cha mông, thật xa liền chạy rồi, lần một lần hai dạng này, trăm ngàn lần đều như vậy, cho nên cha mông phi thường chán ghét kia chút dựa vào tốc độ né tránh. Cha mông, ngươi ngược lại là thú vị rất. Tần Phong trên mặt vẫn như cũ treo lấy vẻ mỉm cười. Thú vị cái rắm, cha mông lại là quát nói. Khiêng kiếm gãy, có bản lĩnh cùng ta cha mông chính diện đối chiến. Nói lấy cha mông hai cái đống cát đại địa nắm. Đấm đột nhiên giao kích. Bồng, một tiếng giống như núi lở đất nứt vậy. Đáng sợ va chạm thậm chí khiến nắm đấm giữa xuất hiện vết nứt không gian. Tiểu tử, ngươi dám không? Cha mông đồng thời ngẩng đầu nói. Tần Phong thân cao rất bình thường. Bất quá cha mông thân cao hơn 2 mét. Xưng hô Tần Phong tên nhỏ thó cũng là hợp lý. Ha ha, Tần Phong không khỏi nở rồi nụ cười. Tốt, tới đi. Nói xong, oanh, một tiếng. Tần Phong toàn thân ẩn ẩn đằng nhiễu lên vô số kiếm đạo bóng mờ. Đôi mắt bên trong vậy mà vậy bộc phát ra hai đạo tinh mang. Giống như chiến thần đồng dạng cường hoành. Tốt, ha ha, cha mông cười lên ha hà. Nói xong nhanh chân hướng Tần Phong phóng đi. Mặt đất bị hắn từng bước một trà đạp chấn động run. Đông Tu Hồng, Cơ Tử Nhã hai người thì là ở một bên tập trung tinh thần nhìn lấy. Bọn họ đều đối Tần Phong rất có lòng tin. Bởi vì Tần Phong đã đột phá đến rồi thiên quân, cái này cha mông coi như mạnh hơn, vậy không thể nào là thiên quân đối thủ, bất quá chính diện hợp lực lượng cùng nhục thân cường độ. Thế nhưng là cha mông mạnh nhất, cùng tiên thiên kim đức chi thân hợp lực lượng cùng phòng ngự. Không biết đạo thiên quân có được hay không, toàn thân bao phủ ở kiếm đạo bóng mờ bên trong mà Tần Phong. Yên tĩnh nhìn lấy cha mông vọt tới. Hát, Cha Mông biểu lộ dữ tợn một tiếng gầm nhẹ, nắm tay phải mang theo lực lượng vô tận, vận chuyển mạnh nhất thiên phú thần thông, bay thẳng đến Tần Phong đánh tới. Cha Mông thiên phú thần thông cũng là đối lực lượng tăng phúc, không phải là trói buộc người, mà lại hiện tại thiên phú thần thông tăng lên tới rồi cao cấp nhất. Chỉ nghe âm âm âm thanh, nắm đấm lướt qua, không gian đều đánh rách tả tơi rồi đi ra. Trong nháy mắt, nắm đấm đến Tần Phong trước người. Tốt, quát to một tiếng, một mực tỉnh táo Tần Phong nhướng mày một cái. Nguyên bản rủ xuống ruộng tay phải giống như thiểm điện vậy vung ra. Đông Tu Hồng cùng Cơ Tử Nhã chỉ là cảm giác được một đạo chướng mắt tinh mang bắn ra. Cái này một đạo tinh mang liền cùng Cha Mông mà nắm đấm đến rồi một lần thật đối kích quyền đối. Quyền, không một tia thủ xào, hoàn toàn chính diện va chạm. Xoạt, song quyền giao kích chỗ, không gian giống như đạp nát pha lê vỡ ra mấy chục khe nứt. Cha Mông, Tần Phong thân thể đều là hơi chấn động một chút. Kia Cha Mông liên tục lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng Tần Phong lại vẻn vẹn chỉ là thân là hơi chấn động một chút. Hả? Đông Tu Hồng, Cơ Tử Nhã đều chấn kinh mà hai mắt trợn tròn xoe. Bọn họ thế nhưng là đều biết rõ, Tần Phong mạnh nhất là kiếm đạo. Thế nhưng là vừa rồi Tần Phong đối mặt Cha Mông mạnh nhất lực lượng, thế mà liền kiếm đều vô dụng, chỉ là một đôi tay không nghênh đón. Nhưng thế mà hoàn toàn áp chế rồi Cha Mông. Cái này Cha Mông có được tiên thiên kim đức chi thân, hắn lực lượng là vô địch, phòng ngự cũng là vô địch. Thế nhưng là dạng này cũng không bằng Tần Phong. Đông Tu Hồng run sợ. Giờ khắc này hắn đã rõ ràng rồi chính mình cùng Tần Phong chênh lệch. Kia chênh lệch chính là hoàn toàn là một cái cấp bậc, không có so sánh tính. Tần Phong lợi hại a, Cơ Tử Nhã lại là mừng rỡ không thôi, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái sáng láng, không hổ là Cha Mông, lực lượng thật mạnh. Tần Phong lại là cười nhạt tán thưởng một tiếng. Cha Mông chấn kinh nhìn một chút Tần Phong, lại nhìn chính mình nắm đấm, không dám tin tưởng, làm sao có thể, cùng ta chính diện đối chiến. Vậy mà đem ta đánh lui rồi vài chục bước. Cha Mông rất rõ ràng, vừa rồi của hắn nắm đấm cùng Tần Phong nắm đấm giao kích trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một luồng bén nhọn địa lực lượng truyền tới. Cỗ kia bén nhọn lực lượng giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên trùng kích ở cỗ này lực bộc phát lượng trước mặt. Cha Mông vậy cảm thấy mình mọi việc đều thuận lợi, nắm đấm phát run rồi. Ta thiên phú thần thông không có tăng lên tới cao cấp nhất cũng liền mà thôi. Nhưng bây giờ ta thiên phú thần thông đã là cao cấp nhất. Thực lực tăng vọt, cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong hẳn là đã vô địch. Chí ít mặt sức mạnh là tuyệt đối vô địch. Vì cái gì ta vẫn là đánh không lại ngươi? Cha Mông trầm thấp nói. Ta đã đến rồi thiên quân chi cảnh. Tần Phong cười nhạt nói. Thiên quân? Cha Mông kia đại nghiêu kém chút chừng rồi đi ra. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Không phải, sao có thể đánh bại ngươi đây? Tần Phong lại cười nói. Ngươi muốn giết ta? Cha Mông gầm nhẹ nói. Hắn biết rõ, liền mạnh nhất lực lượng cứng đối cứng đều thua rồi. Chính mình khẳng định không phải là Tần Phong đối thủ, mà Tần Phong muốn giết hắn. Lấy cái kia đáng thương tốc độ, căn bản không có chạy đi hy vọng. Không, ngươi nếu như luận bàn xong rồi, liền có thể đi rồi. Tần Phong cười nói, ngươi để ta đi. Cha Mông hơi kinh ngạc, Tần Phong thì là gật rồi đầu một cái. Hắn muốn thả Cha Mông, Cơ Tử Nhã đương nhiên không có ý kiến. Đông Tu Hồng hiện tại cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Cha Mông hơi gật đầu Hồng Thanh nói, tốt. Khiêng kiếm gãy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta thần giới gặp lại. Nói xong, cái này Cha Mông quay đầu liền bước nhanh mà rời đi. Tần Phong cười khẽ nhìn lấy cha mông rời đi. Tiếng cười, chúng ta có duyên như vậy. Nói không chừng tương lai thần giới thật có thể gặp lại. Hắn cùng phương Tây trận doanh rất nhiều người đều giao thủ qua, nhưng chỉ có cái này cha mông là vì số lượng không nhiều. Mặc dù đối địch giao thủ, nhưng không có sinh ra ác ý người. Bởi vì cái này to con thực sự. Tần Phong đi đến thông thiên luyện ngục giới. Người đầu tiên động thủ đối tượng chính là cha mông. Không nghĩ tới cái này đến cuối cùng rồi. Vẫn là cha mông, cũng coi như duyên phận. Mỹ nữ, đông tu. Tần Phong lúc này lại xoay đầu nhìn về phía Cơ Tử Nhã cùng đông tu hồng. Kia Duy Kinh khả hãn còn không dám tới đây. Người ta không đến, cũng chỉ phải chúng ta tìm kiếm người ta rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?